Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 906 ai trên ai dưới. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng không khỏi nâng trán, cái này đều chuyện gì a, nàng kết quả đã tạo cái nghiệp gì? Trên mặt Bắc Đẩu kinh ngạc dần dần tản đi, tay phải nâng cầm lên, một đôi mắt không ngừng tại Tu La chủ cùng trên người Kỷ Tu Nhiễm quan sát, trong mắt hiện ra có thâm ý khác sáng bóng. Khó trách a. Như vậy thì nói thông rồi. Trong miệng Bắc Đẩu lẩm bẩm. Nghe Bắc Đẩu lời ấy, Thất Tinh hơi sững sờ, hoàn toàn không biết hàm nghĩa trong lời Bắc Đẩu. Cái gì gọi là như vậy thì nói thông rồi hả, khó trách. Kỷ Hoàng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gần nữ sắc. Cái này Tu La chủ đi, cũng là cả ngày lạnh như băng, bên người cũng không có nữ nhân. Bắc Đẩu đem Thất Tinh kéo đến một bên, sắc mặt nghiêm túc, xong rồi. Hai người chúng ta cái này tới không đúng lúc a, chúng ta có thể bị diệt khẩu hay không? Diệt khẩu, Thất Tinh mặt đầy không giải thích được, bọn họ làm chuyện gì liền muốn bị diệt khẩu. Lão Thất, trong đầu ngươi có phải hay không là nước vào rồi? Ngươi cái này bình thường không phải là thật thông minh sao, hiện tại sự tình rõ ràng như vậy, ngươi đều xem không rõ, Bắc Đẩu tận lực thấp giọng. Có ý gì, Thất Tinh mặt không biểu tình. Ngu si, Bắc Đẩu liếc mắt Thất Tinh một cái này còn không rõ ràng sao, ngươi ngẫm lại xem a. Kỷ Hoàng cùng vị kia Tu La chủ, chưa bao giờ gần nữ sắc, hôm nay nhưng là trốn ở trong ngăn tủ nhà Phong tỷ. Hai người còn quần áo xốc xếp, mới vừa rồi Kỷ Hoàng còn nói cái gì? Hắn nói nhiệt. Nếu như không phải là hai người ôm ở chung một chỗ, làm sao sẽ nhiệt? Theo Bắc Đẩu dứt tiếng, Thất Tinh chân mày hơi hơi nhíu lên, cái này nghe tựa hồ là có chút đạo lý, nhưng lại khó mà cân nhắc được. Nếu dựa theo ý của Bắc Đẩu, Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ là loại quan hệ đó, đi tìm một chỗ kín đáo liền tốt, vì sao không phải là phải chạy đến trong nhà của Phong tỷ tới. Chỉ bất quá, hai người kia vô duyên vô cớ núp ở bên trong ngăn tủ, Tu La chủ thậm chí quần áo xốc xếp, cái này đích xác có chút không nói được, chính là liền Thất Tinh cũng không thể nghĩ cái hiểu được. Xong đời, khó trách Phong tỷ cùng Kỷ Hoàng còn có Tu La chủ đi gần như vậy, nói là đối với Kỷ Hoàng còn có Tu La chủ có ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là vì Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ quan hệ che chở a. Còn nữa, Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng hình như nước lửa, nhất định cũng là cố ý trang cho Độc Lập Châu mọi người thấy đấy. Khó trách bọn hắn hai cái lần trước sẽ ở Thẩm gia đánh nhau, hí, tất cả đều là diễn đấy, Bắc Đẩu nói chắc như đinh đóng cột, mặt đầy chắc chắc chi sắc, phản phất phát hiện cái gì không được bí mật lớn. Lão Thất, ngươi nói. Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ ai trên ai dưới a? Bắc Đẩu nhìn về phía Thất Tinh. Thất Tinh, ngươi đừng nhìn Kỷ Hoàng hiền lành lịch sự, Tu La chủ lãnh nhược băng sơn, ta xem, làm không tốt Kỷ Hoàng là ở phía trên. Bắc Đẩu đem âm thanh đè thấp, các ngươi đi trước đi. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía cách đó không xa đang xì xào bàn tán Bắc Đẩu cùng Thất Tinh, bất đắc dĩ mở miệng, đi. Đi cái gì a, Phong tỷ, cái này chính là ngươi không đúng. Làm người muốn xem ánh mắt a. Phong tỷ, ngươi cũng quá không có nhãn lực độc đáo rồi. Lúc này, Bắc Đẩu tiến lên, bắt lại cánh tay của Diệp Quảng Quảng, không khỏi chia tay, mang theo Diệp Quảng Quảng liền hướng ngoài phòng đi ra, có đúng hay không? Kỷ Hoàng, Tu La chủ, nhà ta Phong tỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Các ngươi chơi. Chúng ta không nóng nảy, các ngươi tùy tiện chơi, muốn chơi thế nào chúng ta liền chơi thế nào, chờ chơi xong rồi. Chơi thỏa thích mới đi ra. Mệt mỏi một chút cũng không liên quan, quả thực không được, ta đến lúc đó lái xe đưa các ngươi trở về. Bắc Đẩu nói xong, phanh mà một tiếng, trong nháy mắt đem cửa phòng hung hăng đóng lại.